Em là của anh, bây giờ và mãi mãi. Chương 1, góc truyện audio.com. Sau khi đỗ vào lớp 10A, một lớp chuyên của trường cấp 3 Minh Dương, Thúy Quỳnh được ngồi với cô bạn thân đã học cùng cô suốt 9 năm học trước đó là anh Thư. Vì ở gần nhà nhau nên có bí mật gì Quỳnh cũng bị Thư moi cho bằng hết. Nhưng nhỏ không phải là người hay mách lẻo nên bí mật của hai đứa thì chỉ có hai chúng nó biết mà thôi. Giờ giải lao tiết 1, Quỳnh miên man suy nghĩ. Tại sao mình lại thích hắn nhỉ? Hồi lớp 9, mình là một trong những người ghét hắn nhất mà, tên Hoàng chết tiệt, Hoàng, đúng, người Quỳnh đã có cảm tình, nếu như không nói là yêu. Bà cụ non, lại nhớ hắn hả? Thôi, thôi, bà ơi, bà quên ngay, hắn, đi, nhìn hắn kìa, lũ con gái cứ bu đầy ra đấy như kiến ý, còn hắn thì cười tâu toét như là cơ gái ha ha ha. Anh Thư bỗng từ đâu chạy đến vỗ vai làm Quỳnh thót tim. Bà biết gì mà nói, làm sao tôi không biết được. Quỳnh ngớ người, rồi kéo Thư lại gần, thì thầm vào tai nhỏ. Khe khẽ cái mồm bà thôi, tôi không muốn ai biết chuyện này đâu. Vâng vâng, tôi biết rồi, thưa bà, tôi không nói nữa là được chứ gì. Thư chạy tót đi chơi, còn Quỳnh vẫn mải mê ngắm. Người trong mộng, cô cảm thấy chối tai khi nghe những lời ngọt ngào của mấy đứa con gái hám dai đẹp. Hoàng ơi, cậu đẹp trai quá, lại học giỏi nữa, thử hỏi chúng tớ ai mà không thích cậu được chứ. Hi hi hi, ừ, đúng, ngay cả tớ mà cũng phải thích nữa là. Ngay cả cái tên của Hoàng cũng đẹp, Vương Thiên Hoàng. Cái tên hay tuyệt, những câu nói đó như sát muối vào tim Quỳnh, cô chợt hiểu trong lớp 10A1 mình chẳng là gì cả. Mặc dù, nếu nói về đức tính và sắc đẹp thì Quỳnh phải đứng thứ 4, 5 trong lớp, thế mà chưa thấy có chàng nào để ý. Tùng, tiếng trống báo hiệu tiết 2 đã đến mà cô vẫn cô hay biết gì. Nè, bà cô mau lấy sách vở ra học à. Quỳnh, bao giờ bà mới thôi mơ mộng về hắn đây? Cảm ơn bà đã nhắc nhở. Và bây giờ, xét về học tập thì Quỳnh phải đứng thứ 3 trong lớp, vì người đứng đầu bảng tất nhiên là Hoàng, người thứ 2 là Vũ Khải Minh. Hai chàng này được coi là hot boy của lớp khi đứng trước con mắt của tụi con gái. Thời gian trôi, liệu tình yêu có lớn lên? Chiều 24/12, các girl của lớp 10A1 lũ lượt cầm trong tay một món quà chạy về phía Hoàng, một số khác chạy về phía Minh. Ai cũng hớn hở, hạnh phúc khi hai hot boy đã nhận quà. Còn trong ngăn bàn của Quỳnh và một số ngọc nữ khác đầy ắp những hộp quà nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nhưng Quỳnh chẳng quan tâm, cô vẫn chăm chú nhìn Hoàng. Tay cậu ta cầm một hộp quà cỡ, bình thường đi về phía cô. Ngạc nhiên chưa, Hoàng sẽ tặng quà cho cô sao? Thích thật, bỗng cậu ta quay ngoắt 90 độ. Cách chương,